Chương 246, 246, ái tâm canh. Tả bác sĩ Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ nam nhân tiêu sái rời đi bóng lưng, lại nhịn không được nhìn một chút Đường Dạ Lam phòng bệnh đại môn, đột nhiên tâm tư nhất chuyển nam nhân kia, chẳng lẽ là bác sĩ tâm lý lúc này, Tả Hạ Khúc đã đến bệnh viện bãi đỗ xe lấy xe của mình, sau đó bấm mình cố chủ điện thoại. Ân, cơ bản ta có thể xác định, đúng, Đường Dạ Lam căn bản không có bệnh, DNG, lấy nghề nghiệp của ta ánh mắt, nàng nhất định là trang Tả Hạ Khúc cùng bên đầu điện thoại kia người hàn huyên vài câu, lập tức cúp điện thoại, thiện tay đem điện thoại ném vào tay lái phụ bên trên, tại tay lái phụ bên trên còn đặt vào danh thiếp của hắn hộp cao cấp tâm lý y y sư, Tả Hạ Khúc. Bệnh viện trong phòng bệnh. Ninh Hoan Tâm chậm rãi về tới phòng bệnh của mình trước, đi tới cửa thời điểm, lòng của nàng đỗng nhiên nhảy một cái. Loại cảm giác này là bang Ninh Hoan Tâm đỗng nhiên đẩy ra phòng bệnh đại môn, tiếng mở cửa rất lớn, đánh thức co lại ở một bên trên giường nhỏ Tạ Ngọc Điệp. Hoan Tâm, thế nào? Tạ Ngọc Điệp mơ mơ màng màng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Vừa mới, là có người hay không đi vào Ninh Hoan Tâm nhìn xem trống rỗng phòng bệnh, trừ Tạ Ngọc Điệp, cũng không có những người khác. Có thế là vừa vặn trong nháy mắt đó, mình thật sự cảm thấy người kia tồn tại, người kia khí tức. A, có người đi vào sao? Tên trộm sao? Tạ Ngọc Điệp lập tức tinh thần, khẩn trương nhìn một chút bao da của mình, cái gì cũng không thiếu. Không ai, a khả năng ta nhìn lầm đi. Ninh Hoan Tâm có chút thất thần về tới trên giường bệnh. Nàng hiện tại đầu óc có chu tờ loạn sờ không ra mặt tự nhiệm vụ, vậy được tung quỷ bí người thần bí, chiếc kia kinh thường xuất hiện xe Audi. Còn có Đường Dạ Lam cùng người nam kia bác sĩ. Hoan Tâm, ngươi không sao chứ? Tạ Ngọc Điệp quan tâm hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không có việc gì. Ninh Hoan Tâm vuốt vuốt mi tâm của mình. Ngay lúc này, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Giao hàng thức ăn đến Hứa Trường An mang theo một cái giữ ấm hộp cơm, cười tủm tỉm đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Tạ Ngọc Điệp nhìn thấy Hứa Trường An, sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Ta là ai a? Ta thế nhưng là Hứa đại sư, ta không gì làm không được. Hứa Trường An một mặt đắc ý, hắn đương nhiên sẽ không nói hắn 3 giờ rưỡi sáng bị Cố Hiểu cái kia biến, thái kéo lên, không phải buộc mình dạy hắn nấu cái gì an thần canh, cho bọn hắn ra thân hôn tiểu Hoan Tâm. Trọn vẹn ra y vo mấy canh giờ a, nhưng mà Hứa Trường An đột nhiên ánh mắt rảo hoạt đem trong tay mình giữ ấm hộp cơm lấy được Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hoan Tâm, đây là ta cho ngươi nấu đến an thần canh nhịn mấy canh giờ. Ngươi nhanh uống lúc còn nóng. Hứa đại ca, quá làm phiền ngươi. Ninh Hoan Tâm có chu tờ thụ sủng nhược kinh nhìn xem Hứa Trường An đem cơm nắp hộp mở ra, bên trong lập tức bay ra khỏi một trận mùi thơm ngát khí tức. Thơm quá. Ninh Hoan Tâm không nhịn được tán thưởng một câu. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tạ Ngọc Điệp rất ngoan lui sang một bên, không dám đánh nhiễu Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An. Cái kia ta đi ra ngoài một chuyến á. Tạ Ngọc Điệp thư á cơ chạy ra. Mặc dù không biết Hứa Trường An là tâm tư gì, nhưng là hắn hẳn là sẽ không hại Hoan Tâm. Tạ Ngọc Điệp vừa ra khỏi cửa, liền thấy chỗ góc cua có một cái bóng người quen thuộc chợt lóe lên, nàng chỉ tới kịp nhìn thấy góc áo của hắn, là thượng hạng tuyết gấm, là hắn sao Đường Trang đại soái ca. Tạ Ngọc Điệp lập tức bước nhanh đuổi theo, nhưng đáng tiếc, đợi nàng đi đến chỗ rẽ, thân ảnh của người nọ đã sớm biến mất không còn tăm tích. Đi cu nở dê quá nhanh đi, là quỷ sao?